Tu La Vũ Thần, chương 1582, tiểu bối mạnh nhất. Góc truyện audio.com, ngươi nghe kỹ cho ta. Sở Phong huynh là của ta huynh đệ, ngươi nếu dám lại nói với hắn một câu bất kính, đừng trách ta Nam Cung Nha đối ngươi không khách khí. Nói xong lời nói này, Nam Cung Nha mới thu lên kia cây trường thương. Ngươi, hảo, Nam Cung Nha, ngươi thật là khá lắm. Nơi này là tiên nhân đảo, ta tôn trọng luyện binh tiên nhân, nguyên do không chấp nhặt với ngươi. Chờ ly khai này tiên nhân đảo, ta muốn tốt cho ngươi xem. Tại nhiều người như vậy trước mặt, bị Nam Cung Nha một thương chỉ về yết hầu, kém chút đã bị đâm xuyên. Điều này làm cho Bắc Đường Tử Mặc cảm giác rất là mất mặt. Khí nghiến răng nghiến lợi, lửa giận bốc lên, hắn là một cái mang thù người. Thù này hắn thật sâu ghi tại trong lòng. Chư vị, cho các ngươi đợi lâu. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo thanh âm vang lên. Rất nhanh một đám thân xuyên bạch y, đầu đội đấu lạp người. Liền từ kia quảng trường một chỗ khác đi ra. Người xuất hiện, tổng cộng 20 vị. Tả hữu đều 10 vị. Thấy không rõ dung nhan của bọn họ, nhưng có thể cảm thụ được tu vi của bọn họ. Bán đế đỉnh phong, này 20 vị toàn bộ đều là bán đế đỉnh cấp cường giả. Cùng 9 thế trưởng giáo một cấp bậc nhân vật, nhưng mà, chính là người như vậy vật, thời khắc này lại dường như thị vệ một loại đứng tại hai bên. Dường như đang chờ đợi người nào. Quả nhiên, rất nhanh một người trẻ tuổi, liền tự kia 20 vị bạch y cao thủ hậu phương đã đi tới. Đứng ở bọn họ đằng trước nhất, sau đó kia 20 vị cao thủ, đúng như thị vệ một loại đi theo người trẻ tuổi kia phía sau. Tên nam tử này, tương tự nhất tịch bạch y, tuổi tác của hắn cùng Nam Cung Nha cùng Bắc Đường Tử Mặc không sai biệt nhiều. Thế nhưng hắn tu vi, lại so Nam Cung Nha cùng Bắc Đường Tử Mặc còn mạnh hơn. Đều là thế hệ trẻ, hắn tu vi, dĩ nhiên đã năm phẩm bán đế. Không chỉ có như vậy, chiến lực của hắn cũng là phi thường cường cùng Sở Phong giống như đạm đài tuyết. Đều là nghịch chiến ba phẩm chiến lực, nói cách khác mạng này nam tử chân thật chiến lực, có thể cùng bình thường tám phẩm bán đế đối kháng, một vị có thể cùng tám phẩm bán đế chống lại người trong cùng thế hệ. Này có thể nói là Sở Phong tới đến Vũ Chi Thánh Thổ sao? Chứng kiến mạnh nhất tồn tại, tiểu bối chung người mạnh nhất, đồng thời Sở Phong phát hiện, tên này toàn thân bạch y nam tử, không chỉ tu vi rất mạnh, thân thể hắn còn có một tia khí chất đặc thù, trong lúc mơ hồ tản ra kim quang nhàn nhạt, kim quang kia người bình thường nhìn không thấy, nhưng là Sở Phong lại có thể nhìn thấy, đó là kết giới chi lực, xà văn cấp hoàng cấp kết giới chi lực, tên này bạch y nam tử, không chỉ có là một vị tu võ thiên tài, lại vẫn là một gã xà văn cấp hoàng bào giới linh sư. Này chờ thiên phú, quả nhiên là khiến người ta sợ hãi. Người này là ai, tốt là lợi hại, thời khắc này, dù cho Sở Phong cũng là nhịn không được hỏi thăm tới. Bởi vì tên nam tử này các phương diện thiên phú, quả thực không thể bắt bẻ. Có thể nói tiểu bối số một, ít nhất là Sở Phong đoán qua tiểu bối bên trong mạnh nhất tồn tại, này người ta cũng chưa từng thấy qua, nhưng là ta như không có đoán sai, hắn phải là luyện binh tiên nhân đệ tử cuối. Bách Lý Tinh Hà, Nam Cung Nha nói, Bách Lý Tinh Hà, Sở Phong nhớ kỹ tên này, này Bách Lý Tinh Hà có nhượng Sở Phong nhớ tư cách. Ân, Bách Lý Tinh Hà là một vị thiên tứ thần thể, nghe nói nắm giữ như Tinh Hà thiên tứ thần lực, là thiên tứ thần lực chung phi thường cường đại một loại, còn có người nói hắn nắm giữ, là Vũ Chi Thánh Thổ bên trong mạnh nhất thiên tứ thần thể. Người nhìn kỹ một cái, Bách Lý Tinh Hà đôi mắt, dường như ẩn chứa hàng vạn hàng nghìn tinh hà một loại phi thường không giống người thường. Nam Cung Nha chỉ vào Bách Lý Tinh Hà nói, đích xác, này người không chỉ có đôi mắt ẩn chứa như tinh hà quang mang. Cả người hắn khí chất cũng là cực kỳ bất phàm, vừa nhìn chính là nhân trung chi long, bất phàm hạng người, đế vương lĩnh vực, quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Sở Phong rất ít đánh giá như thế một cái người trong cùng thế hệ. nhưng là này Bách Lý Tinh Hà đích xác rất ưu tú. Hắn không thể không dành cho nhất định khen ngợi, bằng không chỉ biết lộ vẻ cho hắn rất là keo kiệt. Mà Sở Phong từ trước đến nay không phải keo kiệt chi nhân. Này Bách Lý Tinh Hà, là vũ trì thánh thổ bây giờ cùng thế hệ bên trong. Người mạnh nhất sao? Đạm Đài Tuyết cũng là hiếu kỳ hỏi. Hiển nhiên nàng cũng vì Bách Lý Tinh Hà, này thực lực cường đại mà cảm thấy kinh ngạc. Bách Lý Tinh Hà rất mạnh, nhưng cần phải còn chưa phải là mạnh nhất. Chỉ ít tứ đại đế tộc bên trong, đều có cùng hắn giống nhau cường người trong cùng thế hệ. Mà ở Nhân Vương Phủ, Địa Ngục Phủ, Thiên Đạo trong Phủ, nói vậy cũng có cùng hắn đồng dạng cường người trong cùng thế hệ. Tới Tinh Linh Vương Quốc bên trong, vậy càng không cần phải nói. Sợ là hắn như vậy lợi hại thiên tài không chỉ một vị. Bất kể nói thế nào, Bách Lý Tinh Hà đều có thể đại biểu. Bây giờ ta vũ trì thánh thổ tiểu bối chung, cao giai nhất thang, Nam Cung Nha nói, còn chưa phải là mạnh nhất, kia mạnh nhất lại sẽ là bực nào cường đại, bây giờ lại sẽ ở cảnh giới cỡ nào. Đạm Đài Tuyết rất là tò mò suy đoán, mạnh nhất, này rất khó định nghĩa, cùng thế hệ bên trong, niên linh có sự khác biệt, bồi dưỡng người cũng có khác biệt, nguyên do như muốn định nghĩa mạnh nhất, thực sự rất khó. Suy cho cùng bây giờ mạnh nhất, không có nghĩa là sau này mạnh nhất, nếu thật muốn ta tới bình định cùng thế hệ bên trong mạnh nhất. Hẳn là lấy thiên phú tới luận, mà nếu dựa theo thiên phú tới đánh giá, ta trông thấy qua nhân chung, ta cảm thấy Sở Phong huynh đệ mạnh nhất. Nam Cung Nha nhìn Sở Phong nói, ta đây chính là tám phẩm võ vương, ngươi cũng đừng mang ta ra đùa giỡn. Sở Phong cười lắc đầu. Sở Phong huynh đệ, ngươi liền chớ khiêm nhường, thực lực của ngươi chúng ta đều gặp, ta dám cam đoan, lấy thiên phú của ngươi, cho dù này Bách Lý Tinh Hà, cũng sớm muộn bị ngươi siêu việt. Nam Cung Nha nói, bất quá, ngoại trừ Sở Phong huynh đệ ở ngoài, ta cảm thấy còn có một vị, vẫn có thể cùng ngươi so sánh cao thấp, thiên phú của hắn, thực sự quá kinh khủng. Nam Cung Nha lại bổ sung. Người nào? Đạm Đài Tuyết tò mò hỏi tới. Ta nghe nói, Tinh Linh Vương Quốc một vị tiểu công chúa, là vạn năm khó gặp thiên tài siêu cấp, lúc mới sinh ra chính là một vị võ vương cường giả. Tại 10 tuổi thời gian, liền đã trở thành bán đế. Nàng hôm nay niên linh, cần phải so mặt lị lớn hơn không được bao nhiêu. Nhưng tu vi, chỉ sợ cũng không thể so với Bách Lý Tinh Hà yếu. Nàng là thiên tài chân chính, không chỉ có thiên phú tốt, xuất thân cũng tốt, tương lai nàng có thể đến một bước kia, thật là khó mà đánh giá. Nam Cung Nha nói, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Nghe được Nam Cung Nha lời nói sau, Sở Phong cũng là sững sờ. Sinh ra chính là võ vương, 10 tuổi đã bán đế, cái này cũng quá cường đại một chút đi, phải biết rằng Sở Phong 10 tuổi thời gian. Vừa mới vừa tu võ, khi đó chưa nói võ vương, liên tục võ cảnh cao thủ, ở trong mắt Sở Phong đều là thần thoại, kỳ thực cái này cũng bình thường, trước không nói Tinh Linh Vương Quốc vị công chúa kia, là vạn năm khó gặp thiên tài, chỉ nói Tinh Linh Vương Quốc, nắm giữ bồi dưỡng tiểu bối phương pháp, cũng là chúng ta kém xa, suy cho cùng bọn họ truyền thừa đã lâu, một mực vũ trì thánh thổ mạnh nhất thế lực. Bọn họ bồi dưỡng được lợi hại thiên tài, này rất là bình thường, ngoại trừ mấy vị đế vương trên đời thời đại, viễn cổ tinh linh một mực vũ trì thánh thổ bá chủ thực sự. Vô luận là nhân loại vẫn là yêu thú, cũng không dám trêu chọc viễn cổ tinh linh, nguyên do, tự thanh đế sau, viễn cổ tinh linh một mực vũ trì thánh thổ mạnh nhất. Mà vũ trì thánh thổ mạnh nhất tiểu bối, cũng có thể tại trong bọn họ. Nam Cung Nha nói, cách chương.